vị vua được sinh ra từ đó. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ Tê Kha, người chạy ra cửa, nói với Sandra Ho, người đã bước ra khi nghe thấy tiếng hét. Đội trưởng sẽ sớm đưa anh ta đến đây. Tên xảo quyệt này đang làm gì đó rồi trốn trong núi. Đội trưởng yêu cầu chúng tôi bao vây hoàn toàn khu vực có hồ chứa. Và điều đó đã đúng. Iris chờ đợi bữa tiệc với tâm trạng nửa nhẹ nhõm nửa sợ hãi. Một lúc sau, một nhóm, trong đó có Hayer, từ xa chạy tới. Ngay sau đó, một người lính đem Cie và ném anh ta xuống sàn. Cie, với toàn thân bị trói, lăn lộn trên sàn với một miếng vải trong miệng. Hayer sau đó xuống ngựa chào Sandra và nói, tôi sẽ tiếp quản vụ này sau một cuộc trò chuyện ngắn với gia tộc Ho. Cô nghĩ sao? Các hiệp sĩ Tê Kha đã bắt được tên gián điệp. Vì vậy hãy làm theo ý anh. Vậy thì đừng giết anh ta, mà hãy trả lại anh ta. Tất nhiên rồi, anh coi tôi là gì chứ? Sandra ra hiệu cho binh lính của mình, và họ kéo tên gián điệp và biến mất ở đâu đó. Cô nhìn quanh các hiệp sĩ Tê Kha đang tập trung trước dinh thự của cô với vẻ mặt chất chứa nhiều điều không nói nên lời. Cô ấy dường như có cảm xúc lẫn lộn, nhưng những lời phát ra của cô ấy là những lời đầy hào phóng. Như thường lệ, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn. Vì vậy tốt hơn hết là bạn nên no bụng trước. Sau khi đặt chân vào điền trang Ho, Iris đã đến mức phải chịu đựng việc ăn quá nhiều mỗi ngày. Khi những người tìm kiếm rời đi, Sandra muốn thư giãn với rượu nên khi họ trở về an toàn, hầu như tất cả các vị khách đều được phục vụ rượu cho đến khi gục xuống sàn. Các hiệp sĩ Tê Kha về cơ bản là những người uống rượu như thể họ chỉ sống cho đến ngày nay. Vì vậy không ai từ chối và uống rượu. Iris uống một ít và trở về phòng. Sau đó dừng lại do ảnh hưởng của rượu. Dựa vào tường và nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Đây là một thói quen xấu của gia đình Ho. Cho họ ăn, cho họ ngủ, và lặp lại, để họ không thể ra ngoài. Iris quay lại và thấy Hayer đang đứng đó. Iris hỏi với vẻ mặt đau khổ. Tôi không đùa đâu. Tôi thực sự cảm thấy bị mắc kẹt ở đây. Nếu tôi có cảm giác nôn nao vào sáng mai, họ sẽ lấy đó làm cái cớ và bảo tôi đi ngủ. Phải không? Đúng. Bạn sẽ thấy trưởng tộc thất vọng đó. Iris thở dài trước những lời của Hayer. Sau đó, cô ấy ép rượu ra và đứng thẳng. Sẽ không dễ dàng gì khi chúng ta rời đi vào ngày mai. Hayer bật cười trước câu nói của cô ấy. Rồi hỏi Iris, như thể anh ấy đang nói về cuộc sống hàng ngày. Tôi nghĩ là quá muộn để hỏi. Nhưng tại sao cô không muốn kết hôn? Lẽ ra tôi nên hỏi ngay từ đầu. Iris ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô nhìn quanh, rồi kéo Hayer vào phòng. Hayer nói khi anh đi theo cô vào phòng. Nếu tôi cứ tiếp tục vào phòng ngủ của cô như thế này, hoặc nếu cô gọi tôi vào phòng ngủ của tôi, cấp dưới của tôi sẽ hiểu lầm mất. Tôi không thể bị hiểu lầm đâu. Tại sao cô không thể? Tôi đã là bị coi là xấu xa duy nhất trong số cấp dưới của mình. Nếu tôi bị bắt gặp ra khỏi phòng ngủ của cô vào ban đêm, cấp dưới của tôi sẽ chửi mắng tôi rất nhiều. Người cầu nhàu như thế trông thoải mái như thể anh ta đã vào phòng riêng của mình. Và thực ra Iris đang lo lắng. Hayer cho củi vào lò sưởi đang âm ỉ, rồi đặt tay lên giường của Iris. Biết rằng chiếc chăn đã nguội hoàn toàn, Hayer nhặt chiếc bát kim loại dùng để sưởi ấm giường bằng những chiếc kẹp dài và đặt nó vào trong giường. Iris cảm thấy rằng hành vi của anh ta, bằng cách nào đó, khiêu khích hơn là hài lòng. Vì vậy, cô hỏi mà không nhận ra nó. Anh có thích tôi không? Hayer nhìn lại. Sau đó, nhìn vào chiếc bát kim loại một lần nữa. Anh ta ngẩng đầu lên và trả lời. Tôi không biết. Lúc đó, khi được hỏi lại như vậy, bên trong của Iris đau nhói. Như thể cô ấy vừa nuốt phải thứ gì đó cay cay. Ngay từ đầu cô đã biết Hayer không phải kiểu người trả lời chắc nịch. Nó cũng giống như nói không. Iris cắn môi, Hayer kiểm tra bằng tay xem chiếc chăn có ấm không và đặt lại chiếc bát kim loại lên lò sưởi. Rồi anh nói, kéo một chiếc ghế và đặt nó cạnh giường. Cô có thể nằm xuống và nói chuyện. Cô đã không ngủ nhiều như những người tìm kiếm trong 2 ngày. Làm sao anh biết được? Tôi đã có thể trò chuyện vui vẻ với những người giúp việc một cách nhanh chóng. Hayer trả lời một cách đùa cợt. Iris, như anh ấy nói, quá mệt mỏi đến nỗi cô ấy không thể từ chối và chui vào chăn và nằm xuống. Khi cô chui vào trong tấm chăn đủ nóng, cảm giác như đang ở trên thiên đường. Tốt thật đó, Hayer cười sảng khoái trước lời nói của cô. Sau đó quay trở lại câu hỏi cũ. Tại sao bạn không muốn kết hôn? Làm sao cô biết về vết thương của tôi? Nếu cô không định trả lời bất cứ điều gì, thì hãy thay đổi câu hỏi. Hayer hỏi Iris, người đang giả vờ ngủ và nhắm mắt lại. Cô có tham lam với ngài vàng không? Iris mở to mắt trước lời nói của anh, và không nhận ra điều đó. Cô ngồi dậy, Hayer nhìn vào mắt cô và hỏi lại. Tôi đang hỏi liệu cô có đang trốn tránh vị trí hoàng hậu để trở thành nữ hoàng hay không? Không, Iris trả lời, như thể bào chữa. Không phải như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Ngay từ đầu, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao nó không có ý nghĩa? Iris trả lời câu hỏi của anh, vén tóc ra sau tai. Mẫu thân, công chúa Celios nói rằng khi mang thai ta, mẹ ta đã ăn rất nhiều chất độc có hại cho thai nhi. Đó là lý do tại sao tôi không được khỏe cho lắm. Hừm, trước hết, tôi mệt mỏi và tôi không có nhiều kiến thức. Ý tưởng đó thật lố bịch. Hayer đã trả lời nhận xét của cô ấy. Cho đến nay, chỉ có 2 hoặc 3 vị vua của Lũ Hoan được gọi là hiền vương. Thực ra có 2 vị, còn 1 vị thì còn tranh cãi. Trước lời nói của anh, Iris ngẩng đầu lên và nhìn Hayer. Anh tiếp tục, những người còn lại hoặc là tầm thường, bất tài hoặc độc tài. Chà, chắc hẳn phải có một bạo chúa bất tài như cha tôi. Trước lời chỉ trích điềm tĩnh của Hayer về vị vua hiện tại, Iris im lặng vì cô ấy không có gì để nói vào lúc này. Khi Iris im lặng, Hayer lại mở miệng. Ý tôi là, dù sao thì người ngồi trên ngai vàng cũng không phải là người tốt, mà là người quyết định ngồi trên ngai vàng. Iris Lepos, cô có ý định trở thành nữ hoàng không? Sau đó, Iris vẫn kiên quyết trả lời. Chẳng có ai xứng cả. Đúng vậy, chẳng có ai. Hayer khoanh tay và nhìn Iris với vẻ thích thú. Iris nhìn vào mắt anh và tiếp tục. Nhưng thực sự, nếu ai đó tệ hơn tôi muốn ngồi trên ngai vàng, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn trở thành nữ hoàng. Cô đang ám chỉ anh trai tôi bằng từ ai đó tồi tệ hơn tôi à, cô không nói không nhé. Môi Hayer cong lên trong khi nói điều đó. Vì người kia hỏi thẳng thắn nên cô ấy hỏi với ánh mắt không hề do dự và thậm chí còn có vẻ nghiêm túc. Còn anh thì sao? Giống như bạn, chắc chắn như vậy, nếu đó chỉ là một người kém hơn tôi sẽ đẩy họ ra và chiếm lấy nó. Nhưng có lẽ, có một việc tôi muốn làm trước đó. Điều đó sẽ không dễ dàng, và ngai vàng phải đến sau đó. Anh muốn làm gì? Chuyện đó để sau. Hayer nói với một nụ cười. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Anh chúc Iris ngủ ngon và lặng lẽ rời khỏi phòng. Iris suy nghĩ một lúc về những gì Hayer muốn làm. Dù đó là gì, có vẻ như nó không có lợi cho anh ta. Cách chương.